Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, nuôi tiểu quỷ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vương béo mặt khác. Rốt cuộc, cất giấu cái gì? Như mình đoán không sai mà nói, vương béo cái này nghé con, nhất định là ở bên trong phòng này cấp dưỡng quỷ mạn đồng. Cũng chính là nông thôn có câu nói được nuôi tiểu quỷ. Nhưng mà, làm Hạ Vũ quay đầu lại liếc về hướng Vương Di Nhiên. Chỉ gặp nàng như đồ gốm vậy, trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tràn đầy đơn thuần đáng yêu vẻ, như hắc rượu thạch bàn con ngươi trong suốt, mang theo mờ mịt rốt nát đơn thuần vẻ. Trong lòng căn bản không biết sợ, có lẽ căn bản không biết sự việc có nhiều nghiêm trọng. Hơn nữa không biết, mình ở lầu 2 gian phòng hàng xóm, là một cái nhỏ quỷ. Đối với lần này, mình chỉ có thể không biết làm sao lắc đầu. Nhỏ không thể cha than thở một tiếng. Ngón tay ở giữa đột nhiên kim mang chợt nổi lên. Một cây như trâu chút nào vậy châm cứu. Chớp mắt ở giữa bị mình nhốt vào Vương Di Nhiên bóng loáng gáy trong. Để cho nàng đã ngủ mê man. Vương béo ánh mắt cả kinh, nhìn Hạ Vũ ôm vai con gái mình, sau đó lập tức liền ủ rũ cúi đầu thấp cúi đầu. Rõ ràng liền hắn khổ tâm, mà mình chừng vương béo một cái, ôm Vương Di Nhiên thân thể mềm mại, sải bước đi xuống lầu, đặt ở trên ghế salon mềm mại, đưa tay cạo một cái nàng mông vểnh tinh tế mũi quỳnh. Hạ Vũ trong lòng âm thầm cục cục. Cổ nhân nói, thượng bất chánh hạ tắc loạn, người cái này cái hố hàng cha, héo xấu xa héo xấu, sao sẽ có ngươi một cái như vậy thần kinh lớn đơn thuần con gái. Không nghĩ ra, không phải là cách vách lão Tống, năm đó tới nhà ngươi giúp qua một chút chứ. Mình lòng dạ đen tối suy nghĩ, khóe miệng không nhịn được lộ ra một tia côn đồ cười. Lắc lắc đầu. Có chút không rõ ràng, nhưng cuối cùng trong lòng nhận định, không phải lão Tống leo tường giúp một tay, vậy khẳng định là gen đột biến, nếu không vương béo sao có thể có tốt như vậy con gái. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn ngủ say nàng, rõ ràng không muốn để cho nàng dính vào chuyện kế tiếp. Ngay sau đó mình uốn người trở lại trên lầu, ánh mắt khinh bỉ. Nhìn sắc mặt tái nhợt vương béo, Hạ Vũ tức giận nói, mập mạp chết bầm, ngươi đem ta mời tới nhà ngươi, chỉ sợ cái gì đưa lễ, còn có nguyên thạch nguyên liệu, toàn đặc biệt là chó má, chính là vì gian phòng này bên trong quỷ đồ chứ. Bỗng nhiên giữa quát lạnh, đem vương béo hù được cả người thịt béo run lên, mặt béo phì lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn nói, tiểu ca liệu sự như thần, đúng là như vậy, xin tha tầng bốc lời nói xong, chỉ gặp hắn mập mạp thân thể, đổ mồ hôi như mưa, trên y phục mặt lưu lại mảng lớn mồ hôi ngâm dấu vết. Trong lòng tuyệt đối khẩn trương tới cực điểm, nhưng mà, Hạ Vũ tựa hồ cũng không thèm để ý, liếc mắt, nói đi, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng nghị sẽ nghiêm trị, đem ngươi nuôi tiểu quỷ sự việc đi qua. Toàn bộ nói một lần, nếu không đừng hòng để cho ta giúp ngươi phân nửa. Thật tốt, ta nói hết, tiểu ca ngươi cũng không thể bỏ mặc ta à. Vương béo vừa nghe Hạ Vũ chịu giúp mình, sắc mặt mừng như điên, liền liền khom người cúi người. Sau đó, hắn sửa sang một chút đầu óc suy nghĩ. Bắt đầu nói liên tục mình nuôi tiểu quỷ đi qua. Sự việc phát sinh ở 3 năm trước. Khi đó ta dùng hơn 10 năm tích góp, mở ra nhà bây giờ siêu thị Nhạc Phúc. Nhưng mà khi đó trẻ tuổi, không có dã tâm, cân nhắc không chu toàn, đưa đến siêu thị kinh doanh liền liền hao tổn. Lúc ấy thì có bạn tốt nói cho ta biết một ít chuyện tình, có thể đảm bảo ta phát tài. Vương béo trong mắt thoáng qua nhớ lại về, mang theo nụ cười khổ sở. Hạ Vũ hơi bĩu môi, đã nghĩ được chuyện kế tiếp, nói, Ngươi vậy người bạn thân là để cho ngươi nuôi tiểu quỷ chứ? Đúng vậy, hắn tự mình liền nuôi một cái. Hơn nữa vậy mấy năm vậy phát tài, cộng thêm hắn tuần tuần cám dỗ, ta vẫn là lầm vào đường rẽ. Làm quen hắn giới thiệu đại sư, từ bệnh viện nơi đó đưa tới một cái chết trong bụng tiểu quỷ, nuôi ở trong nhà. Nhưng mà ngay tại nửa tháng trước, gần đây khôn khéo tiểu quỷ bắt đầu chán ghét ta, lại nữa ăn ta tiến cống thức ăn, nóng nảy càng ngày càng nóng nảy. Ngay tại ngày hôm trước, ta thiếu chút nữa chết ở gian phòng này bên trong. May cái này kiện gian nhà có đại sư bày ra trận pháp, đem tiểu quỷ cấm túc ở căn phòng này bên trong, ta mới có thể trốn ra được. Vương Béo lời nói xong, sắc mặt rõ ràng còn mang theo nghĩ mà sợ vẻ. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, hừ, lỗi do tự mình gánh, nuôi tiểu quỷ há là như thế đơn giản. Ừ, ngươi còn hiểu nuôi tiểu quỷ. Ninh Duẫn Nhi cười miễn cưỡng đứng ở một bên, hai tay bao bọc, lại có thể không chút nào sợ vẻ, ngược lại ánh mắt mang theo nồng nặc lòng hiếu kỳ. Hạ Vũ thay nàng giải thích nghi hoặc, nói, câu thường nói, thà rằng nuôi chư bát giới, chớ nuôi tiểu quỷ, mà nuôi tiểu quỷ người, hơn nửa nhiều không kết quả tốt. Tiểu quỷ vốn là hung ác vật, nếu như chọc được tức giận, so ác quỷ còn đáng sợ hơn ba điểm. Vậy bây giờ giải quyết như thế nào? Ninh Duẫn Nhi tiếp tục truy hỏi, ngược lại thì một bộ rất có hứng thú dáng vẻ. Đối với nàng cái này khinh thị hình dáng, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, không khỏi lắc đầu nói, sao giải quyết à? Dĩ nhiên tiêu diệt. Tức giận lời nói rơi xuống, mình cục xương ở cổ họng ngoạ nguậy, nuốt nước miếng một cái, ngừng thở, đưa tay khoác lên trước mặt chốt cửa khóa lại mặt. Ca, một tiếng nhẹ tiếng vang, để cho tất cả mọi người đều bình ở hô hấp, ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt, nhìn chằm chằm Hắc Cô Long Đông bên trong căn phòng. Chỉ gặp Hạ Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một mình một bước nhỏ bước vào trong đó, phát hiện bên trong ô tất mực đen, liền một chút ánh mặt trời cũng không thấy được, hơn nữa còn có đập vào mặt âm ướt khí ẩm ướt, làm người ta rợn cả tóc gáy. Trong lòng mình cũng có chút kinh sợ, lòng bàn tay hôm nay tất cả đều là mồ hôi. Mặc dù mình hiểu qua những thứ này, trước còn thổi thói xấu nói bắt quỷ giết yêu là mình chuyên nghiệp, có thể mình từ nhỏ đến lớn là lần đầu tiên tiếp xúc loại này nuôi tiểu quỷ sự việc à. Trong lòng bản có thể có chút bao kinh sợ, chính là sợ có thể chuyện cho tới bây giờ mình coi là mình không muốn làm, vậy là lúc đã chậm. Dẫu sao mình đã tiến vào, đối với lần này Hạ Vũ không chút do dự mở trong mắt đồng thuật, ánh sáng yếu ớt ở ô tất mực đen u ám bên trong căn phòng dị thường đoạt hạng mục. Dưới mắt mở đồng thuật sau đó, mình liếc nhìn lại, phát hiện gian phòng tận cùng bên trong thờ phụng một cái tiểu nhân pho tượng, một thước cao, hình dáng ngây thơ đáng yêu. Có thể hết lần này tới lần khác ở bề ngoài mặt sức đủ mọi màu sắc hỗn loạn màu sắc, cộng thêm vẻ mặt đáng yêu, tựa hồ có biểu tình cười mỉa, một đôi xanh lá dầu dầu ánh mắt, giống như sống như nhau, hết sức lạnh người. Loại này kinh người cảnh tượng, và mình ở đạo quan lên lật xem cổ tịch lên, ghi lại giống nhau như đúc. Dưới mắt, Hạ Vũ cảm giác da đầu tê dại, trưởng hô một hơi, lấy can đảm, nhắm mắt đột nhiên hướng bên trong căn phòng lại đi một bước. Khanh khách, một tiếng đứa nhỏ phát ra cười âm hiểm thanh, làm Hạ Vũ rợn cả tóc gáy, một cái lòng trực tiếp nhắc tới cổ họng lên, nhỏ chân mềm nhũn, nghiêng đầu vừa chạy ra ngoài. Không sai, Hạ Vũ hàng này liền tiểu quỷ cũng không gặp được, chỉ có một tiếng tựa như khóc phi cười cười âm hiểm thanh, liền đem hắn dọa cho chạy đến, để cho phía sau Ninh Duẫn Nhi nhìn trợn mắt hốc mồm, quay lại ánh mắt khinh bỉ, tức giận nói, cát,